Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, trang 1000. Bất quá, nhiều năm như vậy tới chưa từng có người đánh tiến đến điều tra Sở Đức danh nghĩa đột nhiên xông tới nguyên nhân, trừ bỏ Sở Đức địa vị không bình thường bên ngoài. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đã từng có như vậy một đám người không biết sống chết muốn đi tìm tòi nghiên cứu Sở Đức đang làm cái gì, nhưng là bọn họ ở lúc sau một ngày nào đó bỗng nhiên tập thể mất tích, bọn họ cuối cùng kết cục đến tột cùng là cái gì không có bất luận kẻ nào biết, cho nên tự kia về sau không còn có người dám như vậy đối đãi Sở Đức. Sở Đức khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, xem ra hiện tại áo lai đế quốc người đều thực tuổi trẻ a. Hắn lại yêu cầu làm những người này hào hào thể hội một chút năm đó bọn họ tiền bối cảm thụ. Đỗ Thanh Lộ ở nhìn thấy đám kia người tiến vào trong nháy mắt liền theo bản năng trốn đến Sở Đức phía sau. Hắn cái này động tác tuy rằng biên độ không lớn, nhưng là ở một ít người có tâm trong mắt tuyệt đối thực rõ ràng. Đây cũng là Phương Tiêm Vân giao cho Đỗ Thanh Lộ nhiệm vụ chi nhất. Đỗ Thanh Lộ rõ ràng biết làm như vậy mặt bên chứng thực hắn cùng Sở Đức đích xác quen thuộc chuyện này, chính là hắn liền phải cố ý làm như vậy. Quả nhiên giờ này khắc này, ở không ít áo lai đế quốc bình dân di động đều xuất hiện Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức lúc này bộ dáng. Liền ở Đỗ Thanh Lộ làm ra cái này theo bản năng động tác khi, không ít người cũng đã chú ý tới cái này chi tiết. Mà áo lai đế quốc dân chúng ở nhìn thấy một màn này lúc sau cũng theo bản năng liên tưởng đến Đỗ Thanh Lộ thân phận. Áo lai đế quốc ở bắt giữ đối đế quốc không trung thành tướng quân phương diện này vẫn luôn là tương đương không lưu tình. Bọn họ thừa hành chỉ cần đối đế quốc trung thành, như vậy liền tuyệt đối sẽ không sợ hãi đế quốc kiểm tra thực hư tín nhiệm. Cho nên giống loại này nhằm vào hủ bại cùng phản quốc quan viên chảo bổ hành động, rất nhiều thời điểm áo lai đế quốc đều sẽ trực tiếp thông báo thiên hạ. Nếu là ngày thường, dân chúng thấy loại này không trung thành người nhất định sẽ phi thường phẫn nộ. Nhưng là những người này tuyệt đối không bao gồm Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức này hai cái, bởi vì bọn họ hai cái ở dân chúng trong lòng trung quy vẫn là có chút đặc thù. Có người xoa xoa hai mắt của mình như là thấy cái gì khó có thể tin đồ vật. Đỗ Thanh Lộ cư nhiên thật sự ở vai hề tướng quân nơi đó. Như vậy vừa thấy, quả nhiên Đỗ Thanh Lộ chính là vai hề tướng quân vận mệnh bản thân a. Gần nhất Đỗ Thanh Lộ thân phận ở bị trang bị chip người trong mắt cũng đã phi thường rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người biết Đỗ Thanh Lộ chính là Sở Đức cái kia mệnh định bên trong bản thân. Nghe nói Đỗ Thanh Lộ nguyên bản hẳn là áo lai đế quốc quân nhân, bất quá bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn hiện tại trở thành hải cách đặc quốc quân nhân. Dân chúng cơ hồ đều nghe nói qua cái này đồn đãi, cho nên này sẽ bọn họ thấy xuất hiện ở trên di động Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ khi đều có vẻ có chút hưng phấn. Hết thảy cùng vận mệnh chi tử có quan hệ sự tình đều là sẽ được đến rất nhiều người chú ý. Theo áo lai đế quốc trung bị trang bị chip người càng ngày càng nhiều, chú ý Sở Đức người cũng bắt đầu dần dần biến nhiều lên. Mà hiện giờ áo lai đế quốc trung đại bộ phận người cũng đều đã tin kia cái gọi là vận mệnh. Bọn họ chờ mong nhìn Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ, tựa như nhìn nào đó tiên đoán ở chính mình trước mắt đi bước một trở thành sự thật giống nhau. Nói thật, có không ít người ở trong lòng đều hy vọng Đỗ Thanh Lộ có thể gia nhập áo lai đế quốc. Tuy rằng Đỗ Thanh Lộ đối hải cách đặc quốc thập phần trung thành, nhưng là Sở Đức rốt cuộc cùng hắn là vận mệnh bên trong bản thân a, bằng vào bọn họ hai cái chi gian quan hệ, làm Đỗ Thanh Lộ gia nhập bọn họ áo lai đế quốc chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Áo Lai đế quốc đồng dạng cũng đối như vậy, một cái tài hoa hơn người tướng quân ôm có rất cao hào cảm, liền tính là địch quốc quân nhân, nhưng là ở cao tầng tiềm di mặc hóa ảnh hưởng hạ, Đỗ Thanh Lộ trở thành Áo Lai đế quốc dân chúng hào cảm độ pha cao một cái trường hợp đặc biệt, không ít người đều cảm thấy Đỗ Thanh Lộ nếu gia nhập Áo Lai đế quốc, như vậy nhất định sẽ đổi Áo Lai đế quốc có không nhỏ tác dụng. Phương Tiêm Vân nhìn màn hình, khóe miệng cũng hơi hơi lộ ra một mặt cười. Sở Đức ở những người đó vừa mới tiến vào thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đem Đỗ Thanh Lộ cấp ngăn ở phía sau, này cùng bọn họ đoán trước bên trong hoàn toàn giống nhau. Quả nhiên, những cái đó dân chúng lập tức liền tất cả đều bị hấp dẫn lại đây, mà Sở Đức cái này theo bản năng ngăn lại Đỗ Thanh Lộ động tác. Có không ít người tức khắc liền càng thêm tin tưởng Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ là mệnh định chung bạn. Thân chuyện này, Phương Tiêm Vân nhìn Đỗ Thanh Lộ ở trên màn hình bộ dáng, càng thêm vừa lòng gật gật đầu, Đỗ Thanh Lộ đảo cũng không cô phụ trong khoảng thời gian này Áo Lai đế quốc đối hắn bù lại, xem ra, người nhiều đọc điểm thư, vẫn là đối khí chất hun đúc có chỗ lợi. Phương Tiêm Vân khóe miệng tươi cười còn không có tới kịp biến mất, liền thấy Sở Đức sau lưng phòng, nhưng mà giây tiếp theo, hắn thần sắc lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì Phương Tiêm Vân chú ý tới Sở Đức sau lưng, cái kia lung tung rối loạn phòng, cái kia loạn đến Phương Tiêm Vân đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Phòng, có một nói một, nếu nói Phương Tiêm Vân hy vọng Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ có thể đồng thời xuất hiện ở người khác trước mặt, như vậy Phương Tiêm Vân tuyệt đối không hy vọng này sẽ là cái dạng này một cái cảnh tượng. Phương Tiêm Vân bản thân là có chút thói ở sạch, hắn hiện tại lại nhìn trên màn hình Đỗ Thanh Lộ, trong ánh mắt liền có một ít không mau, như thế nào không đề cập tới trước thu thập một chút, làm Sở Đức xuất hiện ở như vậy một chỗ. Đỗ Thanh Lộ thật cũng không phải không có chú ý tới mặt sau kia lung tung rối loạn nhà ở, hắn ẩn ẩn có chút xấu hổ, này đảo không phải hắn sai, rõ ràng hắn vừa mới thu thập quá không lâu, nhưng qua không bao nhiêu thời gian, nơi này lại một lần bị Sở Đức làm cho một đoàn loạn. Hết chương.